Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2133, chương 2136, Chí Cao Quyền Bính Thiên Thần Môn Tình Cảnh. Ai có thể theo ta giải thích một chút? Trung Thiên Môn sự tình. Hải Dương Thiên Thần kềm chế phẫn nộ, thanh âm trầm giọng nói: "Ta, chúng ta bị Lam Tiểu Nghê trấn áp tại Tây Hải chi đáy." Cũng không chi tình, Minh Hà Thiên Thần âm thanh run rẩy địa mở miệng nói. Hải Dương Thiên Thần nghe nói như vậy, thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn động thủ. Thua thiệt các ngươi còn không thấy ngại nói ra. Ta tên là bốn người các ngươi đi bắt Lam Tiểu Nghê. Các ngươi ngược lại tốt, ngược lại bị Lam Tiểu Nghê một người toàn bộ trấn áp tại bên trong đáy biển. Thiên thần mặt đều bị các ngươi mất hết. Hải Dương Thiên Thần căm tức nhìn trước mắt bốn cái thiên thần. Bốn cái thiên thần một câu nói đều không nói được. Bọn họ cũng cảm thấy rất mất thể diện. Vốn cho là chắc thắng cục. Ai có thể nghĩ tới Lam Tiểu Nghê thực lực lại tăng vọt nhiều như vậy. Còn các ngươi nữa. Hải Dương Thiên Thần đảo mắt nhìn về phía mấy triệu thiên nhân tộc đại quân. Gần như bào hao địa mở miệng nói. Hơn 50 triệu đại quân, lại có Tây Hải Thiên Chu, thậm chí ngay cả một cái Lam Tiểu Nghê cũng không đỡ nổi. Ta nói lưu các ngươi còn có cái gì dùng? Thiên nhân tộc môn người người hai tròng mắt đỏ bừng, mặt lộ xấu hổ cúi đầu. Ta tội đáng chết vạn lần. Hải Dương Thiên Thần đại nhân, yêu cầu ngài ban cho chúng ta vừa chết. Tội thần đáng chết. Từng cái thiên nhân tộc tướng sĩ quỳ xuống, ngay sau đó vô số binh lính quỳ theo hạ, đều là chúng ta quá phế vật, này mới khiến địch nhân được như ý, yêu cầu Hải Dương Thiên Thần đại nhân ban cho chúng ta vừa chết, yêu cầu Hải Dương Thiên Thần đại nhân ban cho chúng ta vừa chết. Toàn bộ thiên nhân tộc binh lính cũng quỳ xuống, từng cái xấu hổ đến muốn tại chỗ từ trần. Thanh âm hội tụ mà thành đợt sóng cơ hồ muốn vén lên sóng lớn. Hải Dương Thiên Thần cặp mắt tối sầm. Mụ đàn, Trung Thiên Môn không có đã đủ thảm. Bây giờ liền binh lính cũng một lòng muốn chết. Đây là buộc nó trở thành độc nhất tư lệnh tiết tấu. Có như vậy châm tâm sao? Hải Dương Thiên Thần cảm thấy lòng tham nhét. Chính mình dưỡng đều là một đám người nào à? Những người này chấp hành nhiệm vụ có thành công quá sao? Duy nhất thành công một lần, hay lại là Hải Dương Thiên Thần bày cuộc hố người một nhà kia hồi chứ? Vừa nghĩ như thế, Hải Dương Thiên Thần lại vừa là một trận chứng đau. Mụ, này tất cả là chuyện gì con a? Ai, An Lâm đối với ta, cuối cùng là không như vậy tín nhiệm. Hải Dương Thiên Thần u thở dài, những chuyện này hắn là có thể đoán được, đã sớm có chuẩn bị tâm tư, là, hắn đối với chính mình làm việc tâm lý nắm chắc, đối An Lâm sắp đến không tín nhiệm cũng tâm lý nắm chắc. Lam Tiểu Nghê sẽ trộm ra, điểm này thật hoàn toàn hợp tình lý, chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, bốn cái thiên thần không ngăn được một cái Lam Tiểu Nghê. Hơn 50 triệu thiên nhân tộc cộng thêm Tây Hải Thiên Thần cũng không chặn được một cái Lam Tiểu Nghê, nói cho cùng, hay là hắn bộ hạ nhân viên, quá phế vật, hoặc có lẽ là, An Lâm cái kia Lam Tiểu Đệ quá ra sức, các ngươi lui ra đi, để cho ta một người yên lặng một chút. Hải Dương Thiên Thần sâu xa nói, mấy cái nghe vậy thiên thần lập tức lui ra. Thiên nhân tộc môn càng là thức thời ào ào ồn ào lui ra. Hải Dương Thiên Thần lẻ loi đứng ở không trung cảnh, nhìn đã từng Tây Thiên Môn chữ lập địa phương, thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới một món trọng yếu như vậy sự tình, khi mất đi thời điểm sẽ là như vậy đột nhiên, căn bản phản ứng không kịp nữa cùng giữ lại. Tây Thiên Môn là thiên nhân tộc đi vào lối đi. Mặc dù nữ hoa bổ thiên, hoàn thiện thiên đạo, đã hạn chế cái lối đi này đi lại, nhưng vận dụng nào đó phương pháp, vẫn có thể cưỡng ép đả thông. Mà bây giờ, cái gì cũng bị mất, môn cũng bị mất, còn nói cay rắm. Hải Dương Thiên Thần thần sắc có chút chán nản. Trung Thiên môn cũng mất, bây giờ Đông Nam Tây Bắc Trung còn sót lại Quang Minh Thiên Thần Đông Thiên môn không có bị phá. Đó là chúng ta chí cao quyền bính thiên thần cơ hội cuối cùng. Ta thật giống như với Quang Minh là một nhóm, có muốn hay không đi theo nàng trao đổi một chút? Ta Tây Thiên môn đều bị phá, nàng lại còn không đến an ủi ta. Xem ra nàng nhất định là biết cái gì đó, có lẽ đã tức điên rồi cũng khó nói. Ta như vậy đi trao đổi khó bảo toàn sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, vạn nhất kích thích đối phương, đối phương giơ đao tới gặp, vậy cũng không tốt. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Hải Dương Thiên Thần có chút không biết làm sao, tiếp tục yên lặng phân tích. Bây giờ ưu thế duy nhất chính là ta theo An Lâm Hiểm Nghi rửa sạch, dù sao đối phương cũng phái người đem ta Tây Thiên Môn cho nổ. Chuyện này hoàn toàn không cần phải làm, trừ phi có thâm cừu đại hận gì, cho nên vô luận là Quang Minh hay lại là Sinh Mệnh Không Chung cũng sẽ không hoài nghi ta với An Lâm sự tình. Cứ như vậy, tối tín nhiệm ta, hẳn là Sinh Mệnh cùng Không Chung mới nghĩ như vậy. Thiên Không Thiên Thần cũng đã chủ động có liên lạc Đại Dương. Đại Dương, biết được người Tây Thiên Môn bị phá tin tức, xin người bớt đau buồn đi. Không Chung, nghe được trong các người Thiên Môn bị phá tin tức, cũng xin người bớt đau buồn đi. Song phương một liên lạc với, liền bắt đầu rồi đủ loại an ủi cùng hàn huyên. Hải Dương Thiên Thần biết, Sinh Mệnh Thiên Thần cùng Thiên Không Thiên Thần là thực sự phi thường tín nhiệm hắn. Thậm chí, ba vị thiên thần còn đồng thời khoái trá thương nghị, quyết định như thế nào dùng ba pha luân hồi thật thiên đại trận bày cuộc đem An Lâm trấn áp. Lúc này, Đông Thiên Môn, Hải Dương Thiên Thần muốn không tệ, Quang Minh Thiên Thần xác thực tức điên rồi. Nếu như cẩn thận sinh linh sẽ phát giác, hôm nay từ Đông Phương dâng lên Thái Dương phá lệ phát sáng, thậm chí còn so với dĩ vãng muốn nhiệt hơn mấy phân. Vậy cũng là Quang Minh Thiên Thần lửa giận a. Quang Minh Thiên Thần đã vận dụng thời gian hồi tưởng, xem xong toàn bộ trung tuyến đỉnh cấp chiến trường phát sinh hết thảy, cho nên hắn biết Đại Địa Thiên Thần là chết như thế nào. An Lâm vượt quá dự liệu cường đại là nguyên nhân trọng yếu một trong, nhưng còn một nguyên nhân khác, đó chính là Hải Dương Thiên Thần lại đang toàn bộ hành trình vẩy nước. Nói tốt hai cái chí cao thiên thần giáp công An Lâm, kết quả đâu rồi? Duy nhất mấy lần xuất thủ đều đang là thêm phiền. Cái này tỏ rõ chính là ở Hải Đại Địa Thiên Thần. Ha ha, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Đại Dương, ngươi là với Sinh Mệnh cùng Không Chung một nhóm sao? Lúc này coi như là ta nhìn lầm, thật không nghĩ tới đường đường chí cao quyền bính thiên thần lại có thể như thế tiện, ngay cả ta cũng dám lừa gạt. Quang Minh Thiên Thần hai con ngươi có vô tận bi thương và phẫn nộ. Lần này coi như là ta tài bổ nhau rồi, nhưng ngươi cho là chỉ còn lại ta một cái, ta sẽ thua sao? Quang Minh Thiên Thần nhìn trước mắt trôi lơ lửng thạch quan. Thạch quan mặt ngoài có màu xám, phía trên là lồi lõm vết khắc. Từ ở bề ngoài mặt nhìn, bình thường không có gì lạ. Quang Minh Thiên Thần đem thạch quan chậm rãi đẩy ra, nhìn bên trong chính yên lặng nằm một vị quần áo đen nữ tử. Dung mạo dịu dàng sáng trong như trăng, vóc người thon dài, yêu kiều dịu dàng, tóc dài màu đen đã rủ xuống đến chân trần nơi. Nếu là không phải ngừng thở, còn tưởng rằng nàng là một cái ngủ say mỹ nhân đây. Đại Địa, đây chính là ngươi vận dụng đạo chi bổn tướng cuối cùng lực lượng, sở ban tặng ta lễ vật sao? Ta hiểu ý ngươi rồi, có lẽ thật có thể được. Nếu là không phải bọn họ bước, ta lại hà chí vu đi đến một bước này. Quang Minh Thiên Thần khẽ vuốt ve trong thạch quan nữ tử kia tuyệt mỹ gương mặt, trong mắt có không thôi cùng một cổ thấy chết không sờn kiên quyết.